quẩy đi cho đời à. Mấy nào tơ lụa vải rồi lên tía đủ các mặt hàng à, đăng à, thiếu thức chi cứ chiều chiều à, quẩy gánh ra đi. Gót ngọc à, quẩy đi cho đời. Có mấy đôi tới đâu à, hoa người chim hót cát một bán làng à, nghe gót thanh thanh chứ suối khe đồi núi gập ghềnh à. Mài tơ có đem đến ấm tình ngược xuôi. Mi sổ mãn hạn à, tiên tàu bỗng gọi cô trở về trời à, để lại nhớ thương chứ người tiên gửi đất cam đường. đôi băng ngàn na, băng ngàn vượt núi treo leo, con chiêng hải xào mỹ mèo xinh tươi thơm thơm, rau xanh dưới cổ mài.